Chương 2090, mỗi cái nam sinh đều sẽ động tâm đồ vật. Hai hơn cầu từ đặt trước. Một chiếc phi thuyền chậm rãi đứng tại Trường An thành phi thuyền trên trận, Ước Công Tức theo trên phi thuyền đi xuống. Hắn trước mấy ngày đã đến Hải Diêm Thành, bởi vì ở trên biển phiêu bạt thời gian quá dài, vừa đến Hải Diêm Thành liền ngã bệnh. Cho nên ở bên kia nghỉ ngơi rất nhiều ngày, trước hai ngày bệnh một tốt, liền lập tức xuất phát tiến về Trường An Thành. Dù sao lần này thế nhưng là mang theo nhiệm vụ trọng yếu theo Flander đế quốc gia, nếu không phải sinh bệnh, hắn mới không muốn dừng lại dài như vậy thời gian. Xem ra Trường An Thành phi thuyền trận so Hải Diêm Thành lớn hơn. Ước Công Tức cảm thán quét mắt chung quanh. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới phát hiện toàn bộ phi thuyền trận cũng 10 điểm rộng, mà lại QNZ ngừng rất nhiều phi thuyền. Đúng vậy à, không hổ là Hán Vương Triều Vương Đô, quả nhiên đều muốn so cái khác thành thị tốt một chút. Leo kỵ sĩ trưởng đồng ý nói. Bọn hắn tại Hải Diêm Thành đợi mấy ngày nay mặc dù cảm giác rất không tệ, nhưng là vừa đến Trường An Thành, bên kia sinh hoạt liền tất cả đều quên ở sau đầu, chỉ lo trước mắt Trường An Thành. Đây vẫn chỉ là vẹn vẹn thấy được phi thuyền trận mà thôi, vẫn chưa hết hoàn toàn toàn bộ nhìn thấy cả cái Trường An Thành. Đi nhanh một chút đi, nhóm chúng ta đã chậm trễ vài ngày, không thể chậm trễ nữa xuống dưới. Ước Công Tức nghiêm túc nói. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng nghĩ nhìn xem cùng hợp tác với mình Trường An Thành quốc vương đến cùng là dạng gì. Được. Leo kỵ sĩ trưởng gật gật đầu, nhưng là rất rõ ràng có một chút tư tưởng không tập trung. Hắn một mực nghiêng đầu nhìn xem chung quanh, dù là nơi này là phi thuyền trong tràng, không có gì đẹp mắt QNZ đồng dạng. Sở dĩ một mực nhìn xem chung quanh, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tơ ý là thân ảnh. Từ khi phở lẽn đờ đế quốc thuyền đổ bộ về sau, tinh linh thiếu nữ một cái thuyền bàn giao sự tình về sau liền lý khai. Nàng cũng không muốn lại cùng phở lẽn đờ đế quốc người tiếp tục quấn quýt lấy nhau, đặc biệt là cái kia kỵ sĩ trưởng, đơn giản quá phiền. Cho nên tại đến bờ biển thành kia một ngày, dạ chỉ là đơn giản nghỉ ngơi một cái, liền lập tức mua phi thuyền phiếu hồi trở lại Trường An Thành. Ngoại trừ phải chạy trở về cùng Lưu Phong báo cáo bên ngoài, tiếp theo chính là muốn thoát khỏi cái kia đáng ghét theo đuôi. Đạp đạp đạp đám người cất bước ly khai Trường An Thành, tại chuyên ngành nhân sĩ dẫn đầu hạ thượng hơi nước xe buýt. Còn không có trên xe buýt thời điểm tất cả mọi người sợ hãi than, cái này biết hành tẩu hộp lớn là cái gì đồ vật nha mà lại bên trong chỗ ngồi làm sao lại nhiều như vậy tiến lên bắt đầu làm sao như vậy bình ổn nếu không phải nhìn thấy chung quanh đồ vật lại sau này lui, còn tưởng rằng tự mình tại nguyên chỗ đâu. Dù sao hai người trên đường đi cũng 10 điểm chấn kinh, đây hết thể cũng so Hải Diêm Thành thật tốt hơn nhiều đi. Bọn hắn như thế vừa so sánh xuống tới, phát hiện Vương Đô quả nhiên chính là Vương Đô. Các phương diện đều là những thành thị khác so không lên. Đây cũng là Lưu Phong muốn chế tạo, nếu như tại hiện nay Hán Vương Triều mới vừa thành lập tình huống dưới, những thành thị khác QNZ giống như Trường An Thành, vậy liền không có bao nhiêu ý nghĩa. Không nói trước điều kiện không đạt được, coi như đạt đến tạm thời QNZ sẽ không như thế làm, dù sao Trường An Thành là chủ yếu mậu dịch thành thị. Vẫn là phải trước phát triển cùng đem danh khí làm trước. Đợi đến hết thể cũng ổn định, còn có Hán Vương Triều kiến quốc mấy năm sau, lại đi đem cái khắc thành thị hướng Trường An Thành phương hướng dựa sắt vào còn tạm được. Nguyên lai Hán Vương Triều thật tốt như vậy, so trong sách viết tốt hơn nhiều. Ước Công Tức cảm thán nói, theo Trường An Thành bước hướng mặt khác một mảnh đại lục sách, hắn cũng là có xem, nguyên bản ngay từ đầu là không muốn xem. Vốn chính là không thích xem sách người, nhưng là vẫn luôn nghe được người khác nói Trường An Thành tốt bao nhiêu, tăng thêm rất nhiều người đều thuyết thư phi thường tốt, cho nên nhịn không được nhịn. Một khi mở ra thứ nhất thứ hai trang, liền cả người nhịn không được đem nghiêm chỉnh quyển sách cũng xem hết. Mà lại là trong vòng một ngày xem hết mấy bản, sau đó lại từ đầu lại bắt đầu lật, luôn cảm thấy xem không đủ. Đúng vậy à, đại nhân. Có phải hay không quyển sách kia là thật lâu trước đó viết liên quan tới mới còn không có viết ra Leo kỵ sĩ trưởng cuối cùng là thông minh một hồi. hẳn là liền khả năng này đi, đến lúc đó đi xem một chút nơi này có bán hay không sách, hẳn là sẽ có mới. Bước công tức suy đoán nói, hắn là cảm thấy hai cái trong đại lục gian cách một cái biển lớn, mà lại đi qua đều muốn đã hơn 2 tháng, cho nên sách bán hẳn là sẽ có trì hoãn. Vâng, đại nhân. Leo kỵ sĩ trưởng gật đầu nói. Mười mấy phút sau, hơi nước xe buýt tại cả gù dạ tầng cửa ra vào dừng xe, bọn hắn cu nở dê xuống xe theo. Chuyên ngành nhân viên tiếp đãi đem bọn hắn an bài tại cả gù dạ trong lâu, bởi vì trong đại sứ quán còn không có phở lẽn đỡ đế quốc nhân viên tương quan, cho nên cũng không thể đem bọn hắn đưa đến bên kia đi. Mời các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một cái, ngày mai ta liền sẽ dẫn ngươi đi gặp chúng ta quốc vương bệ hạ. Nhân viên chuyên nghiệp nói. Được. Ước công tức gật đầu nói. Đạp đạp đạp mấy người bọn họ cất bước lên lầu 2, một đường cũng đang cảm thán nơi này ngạc nhiên, không nghĩ tới Trường An Thành ở hoàn cảnh tốt như vậy. Dạng này vừa so sánh, phát hiện phở lẹn đờ đế quốc thật là hỏng bét ấu, khắp nơi đều là rách dưới. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng phát dạng đàn đế quốc rất không tệ đâu, hiện tại xem xét thật là quá tệ. Đại nhân, nếu là nhóm chúng ta bên kia có tốt như vậy địa phương liền tốt. Leo kỵ sĩ trưởng cảm thán nói. Hắn bắt đầu huyễn tưởng nếu như phở lẽn đờ đế quốc có rượu ngon như vậy tầng, vậy nhất định khả năng hấp dẫn rất nhiều người, nhưng đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Dù sao ai cũng không biết rõ Trường An Thành cao như vở y một tòa tầng là thế nào kiến tạo, còn có bên trong trang trí là thế nào xong thành. Đến lúc đó cùng Hán Vương Triều Quốc Vương bàn bạc một cái, nói không chừng nhóm chúng ta phở lẹn đỡ đế quốc cũng có thể có rượu ngon như vậy tầng. Ước công tức nói, nội tâm của hắn đã có rất nhiều muốn đồ vật, cũng chỉ các loại ngày mai gặp mặt về sau mở miệng thương lượng. Nếu như những này đồ vật đều có thể tới tay, kia thật là vui thích, cu nở dê không uổng công tự mình xa như vậy tới một chuyến. Ta muốn Hán Vương Triều kỵ sĩ những cái kia khôi giáp, ta cảm thấy những cái kia đồ vật thật là quá đẹp rồi. Leo kỵ sĩ trưởng cảm thán nói, hướng lớn có thể nói không có một cái nào nam sinh có thể chống cự được khôi giáp mị lực, Vương Tiểu Nhạc nói chính là không có khí thế có thể chống cự đẹp đẽ khôi giáp mị lực. Hắn vừa tới Hải Diêm Thành thời điểm, nhìn thấy cảng khẩu các binh sĩ mặc những cái kia khôi giáp, liếc mắt liền tâm động. Cảm thấy trên người bọn họ khôi giáp nhưng so sánh tự mình mặc còn tinh mỹ hơn, chính phải biết thế nhưng là kỵ sĩ trưởng, chính liền khôi giáp cũng so không lên bọn hắn, kia liền càng không cần phải nói dưới tay mình. Từ khi hắn nhìn thấy Hải Diêm Thành sĩ binh mặc những cái kia khôi giáp về sau, liền tâm đọc một chút một mực chính rất muốn trị một bộ. Thậm chí còn não bổ tự mình mặc vào những cái kia khôi giáp bộ dạng, khẳng định sẽ rất đẹp trai, mấy chuyến vui vẻ đến không được. Ngày mai bàn bạc một cái liền biết rõ có thể hay không có. Ước công tức nói khẽ. Hắn muốn cũng không phải những này đồ vật, hắn muốn đồ vật có thể nói là dã tâm rất lớn. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ môn.